Từ Trạch Trọng Sinh, chương 18 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh diễn buổi sáng liền quay xong rồi, xem Trần Sở Lam quay trong chốc lát, buổi chiều không có chuyện gì liền về nhà chờ lần sau thông chi tới đoàn phim. Không giống cái loại minh tinh mới nổi, có nhiều thông cáo như vậy, mỗi ngày vội đến cất cánh, cũng không giống nghệ sĩ quá nổi tiếng, ngay cả diễn cũng chưa đến quay, Lâm Minh không có cuồng nhiệt kiếm tiền, cường độ như vậy vừa vặn tốt. Mang lên một loạt khẩu trang đội mũ để cho trợ lý lái xe đưa mình về nhà. Sau khi có tiền, chuyện thứ nhất muốn làm là cái gì đây, đương nhiên là dùng tiền thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Vì thế nàng tung ra thiên la địa võng mua một đống lớn đồ vật, các loại đồ vật trước kia muốn mua nhưng là tài chính không đủ. Đập hộp cũng là một chuyện cực khoái, ngay khi nàng phát hiện chính mình rốt cuộc có thể cùng máy tính chơi một hồi khi đã lâu mới gặp lại, nàng thế nhưng phát hiện chính mình đối mặt máy tính có hơi chút không muốn chơi, không biết chơi cái gì. Bỗng nhiên, nàng ý thức được chính mình thay đổi, cương nhiên mới trở về xã hội như vậy mấy ngày, liền phải vứt bỏ máy tính của nàng, chẳng lẽ chính mình liền hoa tâm như vậy sao? Ăn trước chút đồ vật đi. Lâm Minh khôi phục thực mau, nhìn một chút cũng đã tới thời điểm ăn cơm chiều rồi, cầm lấy di động liền bắt đầu chọn cơm hộp. Hamburger, gà rán, coca, đại phân, tiền trả. Trần Sở Lam kết thúc công việc về nhà, ngồi trên xe Quách Dụ nhìn thoáng qua phía sau. Nàng không theo tới hả? Trần Sở Lam phản ứng lại Quách Dụ đây nói, nàng, chỉ chính là Lâm Minh, không có, nàng về nhà, Lam tỷ, ngươi gần nhất cẩn thận một chút đi, có khả năng sẽ có fan tư sinh ở chú ý ngươi. Fan tư sinh ý chỉ fan cuồng, chuyên có hành động quá khích, bám đuôi hoặc xâm phạm đời sống riêng tư của nghệ sĩ. Trần Sở Lam không thèm để ý cười một tiếng, một fan tuổi còn có cái gì fan tư sinh, không như vậy đáng sợ. Tóm lại vẫn là chú ý hơn một chút đi, Quách Dụ vẫn là cường điệu một chút. Nga đúng rồi, ta có cái chuyển phát nhanh, một hồi ngươi liền dừng đến quầy chuyển phát nhanh chỗ đó là được. Nhà của Trần Sở Lam cách phim trường rất gần, hơn 10 phút đi xe liền đến, giống thường lui tới giống nhau. Quách Dụ đưa Trần Sở Lam về đến nhà, nàng mở ra tin tức mắt nhìn lấy kiện mã chuyển phát nhanh quầy đưa ra, là cái giấy dai dương không tính quá lớn. Không có tên họ người gửi kiện, cũng không có đơn vị chuyển phát nhanh, Trần Sở Lam lưng lạnh cả người, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Mở đơn lúc sau, dựa vào đầu giường lướt di động, có một cái là Trần Sở Lam up lại đây, hai là cái trước giờ kết thúc công việc về nhà tự chụp rồi up lên. Nữ nhân này thật ấu trĩ. Lâm Minh mắng một câu, sau đó đánh một chuỗi văn bản, lão bản thật tàn khốc. Không quan tâm nhắn chính là gì, thổi phồng là được rồi. Di động bỗng nhiên vang lên một tiếng, Trần Sở Lam bị hoảng sợ, vừa thấy di động là Lâm Minh nhắn tới, nàng trước hướng chung cư đi thuận lợi trên thang máy mở cửa vào nhà. Vào nhà lúc sau nàng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn đến Lâm Minh nhắn tin, do dự một phen ấn hạ giọng nói. Lâm Minh, ta giống như bị người theo dõi, có cái hộp không viết địa chỉ tên gửi đến nhà ta. Chấm, gửi đi lúc sau, nàng nghĩ vẫn là thu hồi, giây tiếp theo một cái giọng nói đã phát lại đây. Người trước giữ cửa khóa trái kiểm tra toàn bộ trong nhà, ta đến tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh phát xong giọng nói liền cơm hộp đều không rảnh lo đợi, mặc xong quần áo cùng giày liền ra cửa, nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó đi đến trong nhà Trần Sở Lam, thời điểm chờ hắn tìm chìa khóa nàng rất rõ ràng nhìn đến dựa gần cửa trên tường có dấu vết bị móng tay cào qua, hiện tại ngẫm lại còn không phải là có người ghé vào trên cửa thông qua mắt mèo đi xem bên trong, sau đó tay vịn tường, khấu động lưu lại dấu vết sao. Lâm Minh càng nghĩ càng không thích hợp, vội vàng đi đến nhà Trần Sở Lam tìm nàng. Trần Sở Lam tay nắm di động, nhìn thoáng qua trên bàn hộp chuyển phát nhanh, sau đó cầm lấy tới lắc nhẹ vài cái, nghe thanh âm nói cảm giác không rất giống động vật chết, nghĩ vậy đoạn thời gian càng ngày càng nhiều tin nhắn quấy rầy, đến cái này không biết tên chuyển phát nhanh, buổi sáng nam nhân gọi điện thoại, dần dần cảm thấy có chút khủng bố. Người ghé vào cửa lén lút làm gì đây? Bỗng nhiên cửa truyền đến thanh âm Lâm Minh nổi giận đùng đùng, Trần Sở Lam chạy nhanh mở cửa, liền nhìn đến Lâm Minh bắt lấy cổ áo hàng xóm đối diện Tống Thanh Văn. Nói đi, có phải mỗi ngày bò cửa xem Trần Sở Lam hay không? Ta không có, ta chính là có cái muốn đưa cho Trần Tiểu Thư, ta là fan của nàng. Tống Thanh Thư liên tục lắc đầu. Vô nghĩa đem ngươi tới, ta mới vừa xuống thang máy liền thấy ngươi ghé vào cửa, ngươi không ở nhà lại bò ở đây đợi trước cửa nhà nhân ra, ngươi muốn làm gì đây? Lâm Minh thật là phiền nhất loại mặt người dạ thú này, trang thêm lên mặt nhân mô cầu dạng, sau lưng liền làm loại sự tình này. Ngươi trước đem hắn buông ra đi. Trần Sở Lam cau mày, từ trong phòng lấy ra hộp chuyển phát nhanh. Đây là ngươi gửi sao? Trần Tiểu Thư, ta thật sự không có, chính là vừa rồi ta muốn đưa cái này lại đây, ta sợ không có người ở, liền trước ghé vào trên cửa nhìn, sau đó đã bị cái tiểu thư này ấn đến trên tường. Tống Thanh Văn đem trong tay một phong thư lấy ra đưa tới Trần Sở Lam xem. Trần Sở Lam lấy qua phong thư, mở ra nhìn nhìn, bên trong là một tấm phiếu ca kịch, bên trong còn có một phong mời Trần Sở Lam cùng đi xem ca kịch. Nàng đối chiếu một chút chữ viết, phát hiện cùng cái kia thường xuyên gửi thư cho chính mình người không giống nhau, vì thế đối với Lâm Minh lắc lắc đầu. Tống tiên sinh, ngượng ngùng, ta không thể cùng ngươi cùng đi xem ca kịch, thật sự ngượng ngùng. Trần Sở Lam thập phần nghiêm túc xin lỗi, sau đó đem tin cùng phiếu còn lại đưa Tống Thanh Văn. Thực xin lỗi nha, Lâm Minh gật gật đầu có lễ. Vào nhà lúc sau, Lâm Minh giận dữ chỉ ngoài cửa. Hắn tuyệt đối không phải một lần bò ở cửa, lần trước ta tới liền thấy, bên cạnh cửa biên trên tường có dấu vết bị móng tay cào qua, thứ này tuyệt đối là cái biến thái. Mẹ ta nàng có biến thái hấp dẫn thể chất sao ta? Trần Sở Lam hít sâu một ngụm, hộp chuyển phát nhanh đâu? Lâm Minh nhìn đến trên bàn có cái hộp chuyển phát nhanh, một phen cầm lại đây. Tới ta nhìn xem trong đây biến thái truyền thuyết sẽ gửi thứ gì. Lâm Minh là không sợ gì cả, mở cái dương trước để Trần Sở Lam quay đầu né tránh, miễn cho nhìn đến cái gì không nên xem. Rốt cuộc có fan biến thái, sẽ gửi cho minh tinh mình thích vật phẩm bên người, tỉ như quần lót, tỉ như vớ, tỉ như tất chân đã mang, nam nhân mang qua tất chân, còn có các loại trộn lẫn từ chính mình trên người vét ra tới tràn ngập tình yêu đồ ăn. Ngẫm lại liền ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Lam ngay từ đầu còn muốn trực diện nhìn xem, kết quả nghe Lâm Minh nói xong lúc sau lập tức quay đầu đi. Lâm Minh đem băng dán kéo ra, thứ kéo, một tiếng tựa như kéo ra vải lụa mỹ nữ trên người thanh âm xé rách giống nhau, sau đó mở ra cái hộp, một cây mang theo đóng gói hoàn hảo. Bổng lẳng lặng nằm ở hộp, này thật đúng là giống nhau ha. Lâm Minh cười một tiếng, nghĩ thầm người này còn biết đưa cái vô dụng qua, sợ nhất là tặng dùng qua, lấy ra đóng gói lúc sau thấp hèn còn chỉnh tề tề đọc một phong thư. Trần Sở Lam vừa nghe Lâm Minh nói, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa thấy không quan trọng, nháy mắt không sợ. Cái gì á? Trần Sở Lam liền thử liếc mắt một cái, sau đó mấy thứ liên quan đóng gói như băng keo, đều ném vào thùng rác. Ta còn tưởng rằng là cái xác chết động vật hay gì, khủng bố trêu đùa linh tinh, hại ta bị sợ nửa ngày. Thấy Lâm Minh đang xem tin tức, Trần Sở Lam cũng nhìn xem vài lần. Thư này thật không hay ho, nói đến nói đi liền nói mấy câu kia quá rác rưởi. Nói xong, Trần Sở Lam đem thư hướng qua một cái, sau đó xé thành hai nửa, nhét vào thùng rác. Lâm Minh nhìn Trần Sở Lam liền mạch lưu loát hoàn thành cái này, tức khắc hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không biết nói cái gì. Ngươi ngâm chân không? Trần Sở Lam cười tủm tỉm nhìn Lâm Minh. Hai cái thùng rửa chân song song đặt ở cùng nhau, Lâm Minh chân hướng trong duỗi ra, lại là quen thuộc chỗ này, lại là cảm giác quen thuộc. Ta nói Lam tỷ, cái kia tuyệt đối không phải cái ý tốt gì, ngươi này đoạn thời gian làm sao bây giờ đây, ở một mình rất nguy hiểm. Lâm Minh thập phần chuyên tâm phân tích vấn đề cho Trần Sở Lam. Ta tuy rằng địa phương khác cũng có chỗ ở đi, nhưng là cũng khó bảo toàn cái kia biến thái không biết. Trần Sở Lam đeo mặt nạ thập phần buồn rầu sờ sờ. Lâm Minh suy nghĩ, nếu không ngươi đi qua ở bằng hữu bên kia, ai, được đó, chúng ta đây một hồi liền đi thôi. Trần Sở Lam đem mặt nạ hái xuống, gì, đi nhà ngươi ấy, có thể chứ? Trần Sở Lam hai con mắt cong hiện ra độ cung xinh đẹp, đôi mắt mang theo khẩn cầu. Có thể nhưng thật ra có thể, bất quá nhà ta không có thùng rửa chân, không có ghế massage, cũng không có phòng cho khách. Lâm Minh làm mới vừa khởi bước là người mới của showbiz, vẫn là mua không nổi Hoàn Nội căn phòng lớn. Không vấn đề gì, Trần Sở Lam hoàn toàn không thèm để ý, vì thế Lâm Minh quyết định mang Trần Sở Lam về ở trong nhà của chính mình, chẳng qua cũng là ngày mai, rốt cuộc mặt cũng rửa sạch chân cũng ngâm xong, đến lúc đó đi ra ngoài đi một vòng đều là uổng phí. Nàng lấy ra di động vừa thấy một đống điện thoại hối lấy cơm, vì thế ba chân bốn cẳng chạy đi qua tự nhiên là bị mắng một đống. Ký chủ làm không tồi nha, ta cho rằng ngươi là cái ngốc tử, không nghĩ tới còn có thể làm sao. Buổi tối Lâm Minh nằm trên giường liền nghe thấy hệ thống bà tám. Có ý tứ gì, ngươi không cần không có việc gì đánh giám Nga. Lâm Minh lướt di động theo bản năng dỗi một câu. Ta nói cái kia Trần Sở Lam á, ngươi chừng nào thì công lực xuống dưới đây. Hệ thống hứng thú vội vàng nói. Công lực gì nha, đều là bằng hữu. Lâm Minh đã có chút mệt nhọc thì thầm trong miệng. Chính là ta là để ngươi công lược người ta, không phải để ngươi kết giao bằng hữu nha, hơn nữa căn cứ theo bổn hệ thống phân tích Trần Sở Lam giống như đối với ngươi có điểm ý tứ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi linh mấy năm hệ thống, đổi mới xong chưa, đổi mới xong rồi lại cùng ta lải nhải, mau nhanh nhanh trở về đi, đừng quấy rầy ta chơi di động. Lâm Minh mắt trợn trắng, hệ thống, chấm, 12 giờ, nên ngủ. Lâm Minh ngáp một cái, mới vừa buông di động, cửa phòng bị gõ vài tiếng. Trần Sở Lam mở cửa tiến vào thấy Lâm Minh không ngủ đứng ở cửa vịn một chút khung cửa. Ta chính là đến xem ngươi ngủ rồi hay chưa, không có ý gì khác đâu. Lâm Minh mở đèn đầu giường, tựa hồ nhìn đến Trần Sở Lam mặt có hơi hồng, nàng sửng sốt một chút, sau đó chậm gì gì đem chính mình trong thân thể vị trí nhích ra tới. Lam tỷ ta có hơi sợ, ngươi muốn lại đây bồi ta hay không? Ngươi là trẻ con sao? Trần Sở Lam thập phần giật mình a một tiếng, sau đó gãi gãi đầu phát. Vậy đi tỷ tỷ ta liền bồi ngươi một lần. Lâm Minh đưa lưng về phía Trần Sở Lam, nàng lớn như vậy còn không có cùng người khác cùng nhau ngủ qua một chiếc giường, trừ bỏ khi còn nhỏ đến vài cá nhân ngủ ở trên một cái giường, trừ kia bên ngoài liền không còn có, nhiều người thật sự thực không có quen, cảm thấy thực khó chịu cũng một chút đều không mệt nhọc. Bỗng nhiên, Trần Sở Lam tay đáp tới trên eo mình rồi, Lâm Minh theo bản năng nghẹn một hơi, tim đập đều lỡ một nhịp. Nàng bỗng nhiên nhớ tới hệ thống vừa rồi bà tám. Đôi mắt đi xuống nhìn thoáng qua tay Trần Sở Lam bắt lấy eo của mình trên chăn, thực rõ ràng cảm nhận được người phía sau hướng nhích lại gần. Ngày này của ta, không thể nào, cách chương.